Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3305, chương 3284. Người thật sự là không tăng trí nhớ. Cái này sao có thể? Chiến lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Gia hỏa này tu vi thật chỉ là đại thần cảnh trung kỳ sao? Mặc dù có thể cùng Hương Phủ công chúa chống lại, nhưng dùng hắn tu vi nhất định không kiên trì được bao lâu. Chúng ta cuốn lấy hai người này cùng quỷ thần, không muốn bọn hắn quấy rầy Hương Phủ công chúa. Hương Phủ công chúa tất nhiên sẽ đánh bại hắn. Kim Đường Hưng bọn người ngắn ngủi chấn kinh về sau, bọn hắn tự lộ ra vẻ kiên định, toàn lực cùng ám thần hai người giao thủ. Lúc này, Hương Phù đã bình phục chấn kinh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, mặc dù thủ đoạn của ngươi để cho ta rất khiếp sợ, nhưng tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, ngươi cái này cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Nghe Hương Phù lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, đây chỉ là ngươi ý nghĩ thôi, mà ta ý nghĩ lại là ngươi không có khác át chủ bài, chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lần nữa để Hương Phù biểu lộ giật mình, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, nàng rất không minh bạch, đến tình trạng như vậy, Mạc Thanh Vân còn có thể có cái gì át chủ bài. Đồng thời, nàng cũng rất tò mò, Mạc Thanh Vân nói lời này ỷ vào là cái gì? Ngay tại Hương Phù trong lòng không hiểu lúc, một đạo quang mang lấp lánh quang môn, tại Mạc Thanh Vân phía trước xuất hiện, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, tiến vào quang môn bên trong. Chợt, Mạc Thanh Vân thân ảnh cùng khí tức đều theo Hương Phù cảm giác bên trong không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Phù biểu lộ giật mình, tiếp theo lộ ra nụ cười khinh thường, nói, ta còn tưởng rằng, ngươi có cái gì thủ đoạn, nguyên lai là thi triển át chủ bài đào mệnh, giờ phút này. Không đợi Hương Phù lời nói xong, nàng liền thấy một thân ảnh thoáng hiện, chính là vừa rồi biến mất Mạc Thanh Vân. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa, Hương Phù thần sắc kinh hãi, một đôi mắt trừng đến lão đại, Mạc Thanh Vân vậy mà không phải đào mệnh, mà là thi triển một loại nào đó thần thông, độn không đi tới trước mặt của nàng, nhìn qua Hương Phù gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy kinh hoàng. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ta vừa rồi đã nói, người ý nghĩ không có nghĩa là ta ý nghĩ, ta nhưng không có dự định đào mệnh, mà ngươi cũng không thể lực để cho ta làm như thế. Nhìn thấy biến cố như vậy, Hương Phù thần sắc căng cứng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trường, cả giận nói, hừ, nếu là ngươi lẫn mất xa xa, ta còn chưa hẳn có thể làm gì ngươi. Ngoặc kép, ngươi chủ động đến bên cạnh ta, dùng ngươi ta tu vi chênh lệch, ngươi cận thân tác chiến liền là tìm tay và... Đối mặt Hương Phù đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, vẫn như cũ là một mặt cười nhạt cho, trẻ con tử không khiến cho. Mạc Thanh Vân lắc đầu, thở dài một tiếng nói, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đây chỉ là ngươi ý nghĩ, không thể đại biểu ta ý nghĩ. Thái Sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch, Tử Lôi tinh long huyết mạch, Tử Tinh lôi long bá thể. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn thôi động hai loại huyết mạch cùng thể chất, đối Hương Phù tiến hành một loại tiên thiên áp chế. Lập tức, ba cỗ cường đại, bá đạo huyền diệu lực lượng, tự theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát. Ngươi, tại ba loại lực lượng áp chế xuống, Hương Phù con mắt trừng đến lão đại, sinh ra một cỗ cường đại kinh hãi. Đồng thời, trong cơ thể của nàng bắt đầu khí huyết cuồn cuộn, như là lật trời sóng lớn. Phốp, thể nội khí huyết cuồn cuộn, để Hương Phù một trận khí huyết nghịch hành, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi Hương Phù bình phục khí huyết cuồn cuộn, Mạc Thanh Vân bàn tay tới gần, hướng phía bờ vai của nàng đánh tới. Còn như nàng đánh phía Mạc Thanh Vân một chưởng, Mạc Thanh Vân lại nói không chút nào thiểm, một bộ muốn ngạnh kháng tư thế. Bành, bành, liên tiếp hai đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Hương Phù liền bay ngược ra ngoài, liên tiếp rút lui mấy ngàn mét mới dừng lại. Mạc Thanh Vân ổn định thân thể, hắn liền là thở một hơi thật dài, nói, không hổ là thần vương cảnh cường giả, cho dù bằng vào ta trước mắt thể chất, khiêng nàng một trường cũng thụ thương không nhỏ. Bất quá, ta mặc dù thụ một điểm vết thương nhẹ, nhưng người tựa hồ bị thương càng nặng. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, Hương Phù ổn định thân thể. Phốp, Hương Phù vừa đứng vững thân thể, nàng tự miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chợt, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, tự hiện ra mãnh liệt chấn kinh cùng kiêng kỵ. Nàng cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong dưới, vậy mà ăn một cái cự đại thiệt ngầm. Kết quả này đem nàng hù dọa. Vừa rồi nàng cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, Mạc Thanh Vân thế nhưng là một điểm láu cá không đùa, thực sự cùng nàng chém giết. Cái này sao có thể? Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Hương Phù nửa ngày đều trì hoãn bất quá thần, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Chỉ là không đợi Hương Phù bình phục chấn kinh, Mạc Thanh Vân tự lại lần nữa đánh tới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lần nữa đột kích, Hương Phù lập tức nheo mắt, bản năng lui ra phía sau né tránh. Nhìn thấy Hương Phù cử động lần này, Mạc Thanh Vân dừng bước, không tiếp tục đối nàng tiến hành truy kích. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là thân thể nhất chuyển, hướng phía Kim Đường Hưng bọn người đánh tới. Đối mặt ám thần đám người xuất thủ, Kim Đường Hưng mấy người vốn là rơi vào hạ phong, nếu là Mạc Thanh Vân lại thêm vào vòng chiến, tình cảnh của bọn hắn thì càng không ổn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, nguyên bản chuẩn bị bỏ chạy Hương Phù một mặt không cam lòng dừng bước, quát, dừng tay. Hương Phù quát lớn lời nói, rơi vào Mạc Thanh Vân trong tai. Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía nàng, nói, muốn cho ta dừng tay cũng được, ngươi phải trả ra một chút đền bù mới được. Cái gì đại giới? Hương Phù một mặt cảnh giác, sợ Mạc Thanh Vân đề cập quá phận yêu cầu. Mạc Thanh Vân cười cười, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, đưa ngươi đạt được Hoàng Vận Long khí, toàn bộ giao cho ta liền tốt. Biết được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Hương Phù lộ ra ngượng nghịu, biểu hiện ra một bức giấy rủa dáng vẻ, giống như giao ra Hoàng Vận Long khí, nàng cố gắng trước đó tự uổng phí. Không chỉ có như thế, tự tình thế trước mắt đến xem, một khi nàng giao ra Hoàng Vận Long khí, nàng cũng liền đã mất đi cạnh tranh tư cách. Xem ra ngươi cũng không nguyện ý phối hợp. Nhìn thấy Hương Phù biểu hiện, Mạc Thanh Vân khó được cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đối ám thần hai người phất tay, nói, không cần lưu thủ, đem bọn hắn toàn bộ phế đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, ám thần hai người xuất thủ, lập tức trở nên lăng lệ rất nhiều. Tùy theo, Kim Đường Hưng mấy người tự liên tiếp thụ thương, lâm vào một loại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Phù tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nói, dừng tay, ta đem Hoàng Vận Long khí giao cho ngươi, lập tức cho ta đem bọn hắn thả. Hương Phù trong lòng rất rõ ràng, giống như Kim Đường Hưng bọn người bị phế, nàng cũng đã mất đi cạnh tranh vốn liếng. Kể từ đó, còn không bằng giao ra Hoàng Vận Long khí, bảo vệ toàn Kim Đường Hưng bọn người an toàn, miễn cho Kim Đường Hưng bọn người bởi vậy sinh ra khúc mắc trong lòng. Chợt, Hương Phù tự lấy ra một cái kim ấn, hướng phía Mạc Thanh Vân thả tới. Nhìn xem Hương Phù ném tới kim ấn, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đưa nó thu nhập ở trong tay. Kim ấn tới tay, Mạc Thanh Vân tự phóng thích thần thức, đối trong đó cảm ứng một phen, chỉ gặp trong đó từng đạo hoàng vận long khí, bị một cái kim ấn trấn áp. An Lĩnh đợi tải kim ấn nội bộ, nhìn xem hoàng vận long khí tới tay, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đối ám thần hai người ý chào một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?